Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, bởi vì đầu bếp bị mang đi điều tra, hiệu trưởng suốt đêm hoa số tiền lớn từ khác trường học điều đầu bếp lại đây. Cũng bởi vậy, cùng ngày buổi sáng, không ít học sinh đều lòng tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì hôm nay đồ ăn hương vị cùng thường lui tới có chút bất đồng. Nhưng mà, sở hữu học sinh đều cho rằng bởi vì hôm nay thi đại học, trường học cố ý thay đổi hương vị, muốn cho đại gia càng tốt mà nghênh đón thi đại học. Ngươi xem, tối hôm qua trọng điểm ban học sinh không phải còn chuyên môn từ giáo ngoại đính cơm tới ăn sao? 6 nguyệt 7, 8, 9 ngày là thập phần bình thường nhật tử, chính là đối với Trung Quốc đông học sinh tới nói, này lại là cái đặc biệt nhật tử. Bởi vì hôm nay thi đại học, bàn nhược nơi thi, năm nay cải cách, chỉ nhận xét số ngoại cùng văn, lý tổng hợp, bởi vậy chỉ cần khảo 2 ngày liền kết thúc, nhất trung học sinh đều là ở bổn giáo trường thi khảo thí. Sáng sớm, cơm nước xong sau, bàn nhược thu thập hảo văn phòng phẩm, tìm được rồi chính mình trường thi, đến trường thi thời điểm, rất nhiều ngoại giáo học sinh cũng đuổi lại đây, liếc mắt một cái nhìn lại. Ngoài cửa lớn chen đầy đưa khảo gia trưởng, không ít gia trưởng không màng nóng bức, bưng cái ghế, chờ ở trường thi cửa, chờ nhà mình hài tử tin tức tốt, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ni tưởng ngâm thu cùng Vương Minh Hạ cũng nghĩ đến đưa khảo. Bị bàn nhược cấp cự tuyệt, nàng không nghĩ bởi vì chính mình làm cả nhà như vậy mệt mỏi. Thì đại học chỉ là nhân sinh một cái trạm kiểm soát. Nàng hẳn là trịnh trọng đối đãi. Lại không muốn quá đem nó đương hồi sự, bàn nhược lớp học cùng sở hữu hai người phân ở một cái trường thi. Một cái khác đồng học cũng là cái nữ sinh, cách cuộc thi còn có nửa giờ thời gian, kia nữ hài sắc mặt tái nhợt, đầy đầu là hãn, môi phát tím, nàng nhìn bàn nhược nói, hảo bàn nhược, lập tức liền phải thi đại học, ta hảo khẩn trương, hoặc là ngươi giúp ta tính tính. Xem ta lần này khảo thí có thể thi đậu đại học sao? Bàn nhược liếc mắt trước mắt nữ hài. Này nữ hài tên là Khương Tiểu Tần, là cách vách ký túc xá học sinh. Hai người ngày thường tiếp xúc không tính nhiều, nhưng đối phương người không tồi, giúp bàn nhược đánh quá vài lần thủy. Bởi vậy, bàn nhược đối nàng ấn tượng còn hành. Người ngày thường như vậy nỗ lực, nhất định có thể thi đậu. Này không phải dựa đoán mệnh là có thể giải quyết, bàn nhược nhàn nhạt mà nói. Bàn nhược, ngươi nhất định phải giúp ta tính tính. Ta thật sự thực khẩn trương. Ta cảm thấy ta tâm lập tức liền phải nhảy ra ngoài. Khương Tiểu Tần nói, từ trong túi lấy ra tối hôm qua bàn nhược cho nàng bình an phù. Gắt gao nắm chặt ở trong tay. Bàn nhược, ta thật sự thực sợ hãi, nàng thanh âm không ngừng run rẩy. Bàn nhược thấy thế, không khỏi ở trong lòng thở dài. Khương Tiểu Tần là nông thôn tới, gia cảnh thật không tốt, nghe Phó Hâm nói qua, nàng mụ mụ là năm đó bị lừa bán đến trong thôn. Bị hắn ba ba mua đi, vẫn luôn trông coi ở nhà, ăn cơm thượng WC đều ở một gian trong phòng, chỉ có bình thường hắn ba ba có nhu cầu sinh lý thời điểm, mới có thể đem cửa mở ra. Ngay từ đầu nàng mụ mụ còn sẽ phản kháng, nhưng thời gian lâu rồi, nàng vẫn luôn đãi ở kia gian trong phòng, trở nên người không người, quỷ không quỷ, hơn nữa Khương Tiểu Tần ba ba luôn là đánh chửi nàng. Nhật tử dài quá, tinh thần liền thật không tốt, Khương gia mua nàng tới chính là vì nối dõi tông đường. Nàng đứa bé đầu tiên sinh hạ sau, Khương gia cảm thấy nữ hài tử không thể truyền sau. Liền muốn nàng tái sinh một cái, nữ nhân này mệnh cũng khổ, ra ở cữ liền hoài thượng hài tử, lại hợp với sinh Khương Tiểu Tần đệ đệ, nam hài sinh hạ tới về sau, Khương gia cảm thấy nữ nhân này đã sinh hai đứa nhỏ. Liền tính muốn chạy lại như thế nào, chạy cũng sẽ bởi vì luyến tiếc hài tử trở về, ai ngờ, Khương Tiểu Tần mụ mụ cũng là cái có văn hóa người. Sinh hai đứa nhỏ về sau. Sinh hoạt bình thường một ít, không hề ăn đói mặc rách, nhật tử dài quá, tinh thần liền hảo không ít, nàng lập tức nhớ tới chính mình bị lừa bán sự tình. nghĩ tới chính mình từ trước sinh hoạt, cảm thấy cùng Khương Tiểu Tần phụ thân như vậy lão nhân ở bên nhau. Còn không bằng đã chết tính, nàng nhiều lần muốn chạy, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn xem hai cái mới vừa sẽ đi đường hài tử, dễ bề tâm không đành lòng. Khương Tiểu Tần ba ba nhận thấy được nàng có chạy trốn ý tứ, liền lại đem nàng khóa lên. Nữ nhân quả thực muốn điên rồi, khóc kêu muốn người phóng nàng đi ra ngoài. Nhưng ai biết, trong thôn người mặc dù biết nàng là bị quải tới, cũng không ai nguyện ý vì việc này đắc tội Khương gia. Nữ nhân khóc đến tê tâm liệt phế. Có một lần, nàng sấn Khương phụ không ở nhà, liền kêu hơn 2 tuổi Khương Tiểu Tần đem chìa khóa trộm tới. Chính mình sấn đêm chạy trốn, từ đây sau không còn có trở về. Bởi vì chuyện này, hơn 2 tuổi Khương Tiểu Tần bị nàng ba ba giận chó đánh mèo đánh đến chết khiếp. Này một tá, hơn 2 tuổi hài tử thường xuyên nước tiểu mất khống chế. Lâu rồi, tinh thần cũng có chút không được tốt. Nguyên bản, Khương phụ là không cho nàng đi học, nhưng Khương Tiểu Tần nãi nãi thương tiếc nàng thường xuyên bị phụ thân đánh. Cảm thấy hài tử thượng học, ít nhất không cần ở nhà bị đánh đến mãn quần cứt đái. Bởi vậy, liền hạ quyết tâm, lấy tiền ra tới cấp cháu gái đi học. Khương Tiểu Tần người cũng tranh đua, nàng tuy rằng không thông minh, lại so với bất luận kẻ nào đều khắc khổ. Bàn Nhược nghe nàng ký túc xá người ta nói, rạng sáng 1 giờ, còn nhìn đến Khương Tiểu Tần tránh ở trong chăn đọc sách. Chỉ là, Khương Tiểu Tần có lẽ là bởi vì thơ ấu bóng ma quá lớn, hơn nữa quá mức với nỗ lực. Đối chính mình yêu cầu cũng cao, bởi vậy, một khảo thí liền khẩn trương, hơn nữa khảo thí thời điểm khẩn trương liền dễ dàng nước tiểu mất khống chế. Có thể nghĩ, lớn như vậy người nước tiểu mất khống chế, khẳng định sẽ đưa tới các bạn học khác thường ánh mắt. Liền tính các bạn học không đi chú ý nàng, nàng cũng tổng cảm thấy tất cả mọi người đều ở cười nhạo nàng. Cứ như vậy, tuần hoàn ác tính, lâu rồi. Khương Tiểu Tần đối khảo thí sợ hãi càng sâu, bình thường nguyệt khảo còn hành, một khi có đại khảo thí, nàng chuẩn sẽ thất lợi, đảo không phải bởi vì nàng năng lực không được, tất cả đều là khẩn trương chọc họa. Bất quá, Bàn Nhược đối nàng ấn tượng sâu nhất chính là, kiếp trước Khương Tiểu Tần chính là bởi vì thi đại học khẩn trương, nước tiểu mất khống chế, tinh thần áp lực đại, cuối cùng thi đại học thất lợi. Nàng vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, bắt được thi đại học phiếu điểm nháy mắt, đã bị kích thích thích đáng phát xuống điên. Bàn Nhược nhiều năm sau ở trên phố gặp được cùng lớp đồng học. Nghe hắn nói Khương Tiểu Tần thi đại học thất lợi sau điên bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Về nhà về sau cũng không trị hảo. Khương gia người thực hiện thực, nguyên bản cho rằng nữ nhi có thể thi đậu trọng điểm đại học. Ai ngờ cuối cùng không chỉ có đại học không thi đậu. Người còn điên rồi, hoa nhiều như vậy tiền bồi dưỡng hài tử, cuối cùng biến thành một cái phế nhân. Khương phụ nghĩ đến là nàng thả chạy chính mình lão bà. Càng khí, vì thế, không bao lâu liền đáp ứng trong thôn một cái chu nho làm mai. Nghe nói này chu nho là di truyền thấp bé bệnh, hắn cả nhà vóc dáng đều thực lùn, hơn nữa trong nhà nghèo, vẫn luôn cũng chưa nói cưới đến lão bà. Nghe nói Khương Tiểu Tần điên rồi về sau, này chu nho liền chạy tới Khương gia cầu thân, cho 6 vạn đồng tiền, liền đem Khương Tiểu Tần mua về nhà kết hôn sinh con. Mà này Khương Tiểu Tần, mệnh cũng xác thật không tốt, nàng nam nhân ra mua nàng chính là vì nối dõi tông đường sinh nhi tử. Mà sở dĩ sẽ cưới người điên, hoàn toàn là bởi vì Khương Tiểu Tần nguyên bản cũng không điên, chỉ là bị kích thích. Nàng nam nhân ra tưởng, như vậy sinh hạ tới hài tử ít nhất sẽ không có chỉ số thông minh thượng vấn đề. Hơn nữa Khương Tiểu Tần vóc dáng rất cao, mới cuối cùng có hôn sự. Nói đến cũng thảm, Khương Tiểu Tần sinh đứa bé đầu tiên là nữ hài nhi. Nam nhân trong nhà còn muốn nàng sinh, sau đó không lâu, nàng lại hoài một cái. Lúc này đây, là nhi tử, nam nhân một nhà đều thật cao hứng. Nhưng ai biết, nàng hoài thai 10 tháng, chờ hài tử muốn lúc sinh ra, đã tới rồi cửa ải cuối năm, nam nhân một nhà đi ra ngoài chúc Tết, lưu nàng một người ở nhà, Khương Tiểu Tần một người chạy đến bên cạnh đồng ruộng chơi. Lúc này, nàng cảm thấy bụng đau, thực mau liền đem hài tử sinh xuống dưới. Nhưng ai biết, khi đó nàng đã điên rồi, ngây thơ vô tri, cũng không biết muốn đem hài tử bao lên. Kia hài tử cứ như vậy dừng ở đồng ruộng đông chết. Chờ nam nhân ra phát hiện Khương Tiểu Tần bụng nhỏ thời điểm. Lúc này mới cảm thấy không thích hợp, nơi nơi một tìm, mới tìm được hài tử thi thể. Này lúc sau, nàng đương nhiên đã chịu cả nhà khắt khe, mới vừa sinh hạ hài tử đã bị đánh đến chết khiếp. Đánh xong về sau, nam nhân trong nhà còn muốn nàng tiếp tục sinh hài tử. Thẳng đến sinh ra nhi tử nối dõi tông đường mới thôi. Bởi vậy, Khương Tiểu Tần cả đời có thể nói chân chính bi kịch. Tuy rằng điên rồi về sau nàng căn bản không biết chính mình đã xảy ra sự tình gì. Nhưng nguyên bản nàng hẳn là có người rất tốt sinh. Hết thảy bi kịch căn nguyên đều là đến từ chính lần này thi đại học thất lợi. Bàn Nhược liếc mắt Khương Tiểu Tần giữa mày sát khí, cùng trước mắt hắc ảnh, lòng tràn đầy cảm khái. Lúc này mới trận đầu khảo thí, Khương Tiểu Tần liền khẩn trương thành như vậy. Vạn nhất nào một môn không khảo hảo, nàng còn có tốt tố chất tâm lý đi ứng đối phía dưới khảo thí sao? Khương Tiểu Tần thần sắc khẩn trương, cả người phát run, nàng run run nói, Bàn Nhược, ngươi cùng ta trò chuyện. Ta thật sự khẩn trương đã chết. Ta sợ ta còn như vậy đi xuống, liền khống chế không được chính mình. Nói tới đây, Khương Tiểu Tần bỗng nhiên khóc lên. Nàng hỏng mất mà hô. Bàn Nhược, ta cảm thấy ta thật muốn đã chết. Ta khẩn trương đã chết, liền bút đều bắt không được. Ngươi nói ta đợi lát nữa như thế nào khảo thí. Ta nỗ lực lâu như vậy. Nếu không khảo hảo, ta đời này liền xong rồi. Ta ba ba sẽ không bỏ qua ta. Bàn Nhược ngươi giúp giúp ta. Bàn Nhược thở dài, kiếp trước, nàng cũng không có cùng Khương Tiểu Tần một cái trường thi. Không nghĩ tới đời này, hai người lại có như vậy nhân duyên. Có lẽ đây là số mệnh đi. Nhìn đến trước mắt hỏng mất nữ hài, nghĩ đến nàng về sau bi kịch nhân sinh. Bàn Nhược liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Không cần khẩn trương. Ngươi nghe ta nói, nàng cầm Khương Tiểu Tần run rẩy tay, nhàn nhạt mà cười nói. Khương Tiểu Tần, ngươi biết không, ta tối hôm qua cho chúng ta ban đồng học tính một quẻ. Chúng ta toàn ban đồng học lúc này đây đều có thể thi đậu tốt học sinh. Lớp chúng ta bổn một học lên suất đem vì 100%. Cái gì, Khương Tiểu Tần sửng sốt một chút, dư vị một lát về sau, nàng cười đến không khép miệng được. Hỏi, Bàn Nhược, ngươi nói chính là thật sự, ta ban đều có thể thi đậu bổn một, vân, không chỉ có như thế, lớp chúng ta trọng điểm đại học chúng tuyển suất cũng ở 90% trở lên. Mà ngươi ở chúng ta ban xếp hạng đệ thập tả hữu. Có thể thấy được, ngươi lần này khẳng định có thể tốt nhất đại học, cho nên, không cần khẩn trương, ngươi chỉ cần đem lần này khảo thí coi như tiểu trắc nghiệm tới khảo. Ngươi đã quên phó lão sư nói sao? Nỗ lực sẽ có hồi báo. Trời đãi kẻ cần cù. Ngươi nếu là thi không đậu đại học ai còn có thể thi đậu? Bàn Nhược ngữ khí chắc chắn, khẩu khí bằng phẳng, tận lực làm nàng bình tĩnh lại. Quả nhiên, Khương Tiểu Tần nghe xong lời này, tâm tình bình phục rất nhiều, cũng không biết như thế nào. Bàn Nhược lời nói giống như có trấn an tác dụng, nàng nguyên bản run rẩy tâm. Bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại, nàng run run tay dần dần ngừng lại, tuy rằng vẫn là cầm không được bút, nhưng đã khá hơn nhiều, không hề run đến như vậy lợi hại. Bàn Nhược, cảm ơn ngươi, Khương Tiểu Tần thiệt tình nói, không đáng ngại, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không cần đem thi đại học xem đến như vậy trọng, nhân sinh còn trường đâu, về sau còn có rất nhiều so thi đại học càng khó khảo thí. Ngươi muốn lấy bình thường tâm đi đối mặt, chỉ có như vậy, mới có thể khảo hảo, Bàn Nhược khuyên nhủ, ân, Khương Tiểu Tần xoa xoa nước mắt, khóc ra tới về sau, nàng cảm xúc lập tức thư hoãn rất nhiều, nàng thật dài mà thở hổn hển khẩu khí, thiệt tình cười nói, Bàn Nhược, ta giống như không như vậy khẩn trương, vậy ngươi lấy bút nhìn xem. Bàn Nhược cười nói, Khương Tiểu Tần lại cầm lấy bút. Lúc này đây, nàng không có lại tay run. Tuy rằng viết tự so bình thường kém một ít, nhưng nhiều viết mấy chữ về sau, đã thông thuận rất nhiều. Khương Tiểu Tần thấy thế, càng thêm vui vẻ. Bàn Nhược, ngươi thật là ta cứu tinh. Ta bỗng nhiên cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Ta tin tưởng lần này nhất định có thể khảo tốt. Cũng là kỳ quái, nguyên bản cũng không xuất chúng Khương Tiểu Tần. Giữa mày bởi vì nhiều chút tự tin, bỗng nhiên trở nên có khác ý nhị. Bàn Nhược nghiêm túc mà nhìn nàng, chỉ thấy Khương Tiểu Tần trên người sát khí đã tan đi. Tướng mạo cũng ở bất chi bất giác trung phát sinh thay đổi. Trải qua nàng chỉ điểm về sau Khương Tiểu Tần, không hề sẽ bởi vì thi đại học thất lợi bị kích thích đến biến thành ngốc tử. Cũng sẽ không bị bán cho Chu Nho, càng sẽ không tuổi còn trẻ liền tang tử. Hiện tại Khương Tiểu Tần sẽ ở khảo thí chung lấy được hảo thành tích. Sẽ đi ra thôn, nhảy bước vào cao đẳng học phủ, rồi sau đó ở đại học, nàng như cũ như vậy liều mạng, dùng sức khảo thí, dùng sức học tập, chờ đại học một kết thúc, nàng mới phát hiện chính mình đem sở hữu có thể khảo thí đều khảo xong rồi. Đạt được một đại con la giấy chứng nhận, như vậy thành tích ưu tú khiến cho nàng bị lưu giáo đọc nghiên. Đọc nghiên sau công tác, nàng càng là so với ai khác đều liều mạng, bởi vì lý lịch xuất chúng, nàng lại có khả năng, ngắn ngủn mấy năm liền thăng chức vì đầu hành cao quản. Này lúc sau, nàng cũng trở thành người khác trong mắt truyền kỳ, cùng kiếp trước nàng, có khác nhau một trời một vực. Bàn Nhược cười cười, tuy rằng vì Khương Tiểu Tần sửa lại mệnh, nàng yêu cầu hoa càng nhiều tinh lực đi làm tốt sự. Tới triệt tiêu lộ ra thiên cơ mang đến nghiệp chướng, nhưng nàng lại không hối hận. Khương Tiểu Tần, đáp ứng ta, về nhà về sau làm một chuyện tốt. Bàn Nhược nhìn nàng, nghiêm túc mà nói. Khương Tiểu Tần sửng sốt một chút, rồi sau đó bỗng nhiên ý thức được. Bàn Nhược vừa rồi hành vi chính là ở vì chính mình đoán mệnh. Nghĩ đến các bạn học nói, Bàn Nhược tính một lần mệnh ít nhất muốn mấy chục vạn. Không nghĩ tới nàng cư nhiên trong lúc vô ý làm đại sư khai kim khẩu. Khương Tiểu Tần phó không dậy nổi tiền, cũng biết Bàn Nhược kêu nàng làm tốt sự ý tứ, nàng vội vàng dưng dưng nói. Bàn Nhược, ngươi yên tâm, ta thi đại học sau khi kết thúc tính toán đi đương nghĩa công. Đến lúc đó ta nhất định nhiều làm tốt sự, đời này tích thiện tích đức, đương một cái người tốt. Hảo, nói xong lời nói sau. Học sinh cơ bản đều đến không sai biệt lắm. Bàn Nhược lấy ra di động nhìn mắt, đang muốn tắt máy, bỗng nhiên, Hoắc Ngộ Bạch điện thoại đánh lại đây. Vì, đang đợi ta điện thoại. Hoắc Ngộ Bạch trong thanh âm có nhàn nhạt ý cười. Đúng vậy, Bàn Nhược nhưng thật ra thừa nhận mà thực sảng khoái. Đúng vậy, lập tức khảo thí, nàng còn không có đem điện thoại tắt máy. Ai nói không phải bởi vì trong lòng có chờ mong. Không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp thừa nhận, Hoắc Ngộ Bạch tâm tình tựa hồ thực sung sướng. Hắn gợi lên khóe môi, thanh âm lười biếng mà nói. Hảo hảo khảo thí, ta ở nhà chờ ngươi. Hảo, chờ ta, Bàn Nhược giơ lên khóe môi, tự tin mà cười. Thì đại học đệ nhất môn là ngữ văn. Đại bộ phận nữ sinh ngữ văn đều không tồi, Bàn Nhược cũng không ngoại lệ. Kiếp trước nàng ngữ văn cũng không tính xuất chúng. Nhưng chịu sau lại xem huyền học sách cổ ảnh hưởng, Bàn Nhược ngữ văn bản lĩnh càng thêm hảo. Trọng sinh về sau, cổ văn đọc lý giải chưa từng có khấu quá phận. Cũng bởi vậy, đệ nhất môn ngữ văn tuy rằng tương đối khó, nhưng nàng làm còn tính thông thuận. Đặc biệt là viết văn nàng đã ở trong lòng mài giũa quá vô số lần. Hiện tại viết xuống tới, chỉ cảm thấy vô cùng lưu sướng. Tóm lại, đệ nhất môn ngữ văn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nàng khảo rất khá, giữa trưa ở trong trường học vội vàng cơm nước xong, hồi ký túc xá nghỉ ngơi một hồi, liền lại về tới trường thi chung khảo toán học. Bàn Nhược nguyên bản toán học liền hảo, chỉ là bởi vì nhiều năm không học, ở khai giảng chi sơ mới có thể rơi xuống. Hiện tại, trải qua một năm học tập, nàng toán học đã trở lại trước kia tiêu chuẩn. Lần trước bắt trước khảo còn cùng Hoắc Tiểu Bắc giống nhau. Toán học song song lớp đệ nhất, Bởi vậy, lần này toán học bài thi nàng làm thực thuận tay, không có gặp được quá khó đề mục. Chỉnh chương bài thi khảo xong về sau, nàng lại qua lại kiểm tra rồi 3 lần, đem sở hữu đề mục đều một lần nữa thử lại phép tính một chút. Mới giao bài thi, ngày này chỉ khảo này 2 môn, khảo xong thí về sau, các bạn học trở lại phòng học, đại gia cãi cọ ầm ĩ. Tất cả đều nói hôm nay 2 môn tương đối khó. Phó Hâm tựa hồ cũng nghe nói bài thi khó khăn. Hắn trước tiên đi vào phòng học, lớn tiếng tuyên bố, các bạn học, khảo xong về sau, cấm đối đáp án, khảo thí nếu đã kết thúc, mặc kệ khảo hảo không khảo hảo, đều đi phía trước xem. Thỉnh đại gia tiếp tục ôn tập phía dưới công khóa, ở Phó Hâm yêu cầu hạ. Tất cả mọi người không hề đối đáp án. Đại gia nghiêm túc đọc sách khảo thí, giáo viên tiếng Anh cùng mặt khác khoa học tự nhiên lão sư cũng tới phòng học nội phụ đạo. Hy vọng ngày mai sở hữu học sinh đều có thể lấy được hảo thành tích. Trong lúc nhất thời, trong phòng học không còn có nói chuyện thanh âm, đêm đó, đại gia cũng sớm đi vào giấc ngủ, vừa qua khỏi 9 giờ, trong ký túc xá liền tắt đèn, không có một chút tiếng vang. Ngày kế buổi sáng đệ nhất môn là tiếng Anh khảo thí. Lần này tiếng Anh khó khăn tương đối giống nhau. Bài thi chung quy chung củ. Không có quá thiên đề mục. Nhưng càng là như vậy, càng dễ dàng bởi vì sơ ý mà ra sai. Bởi vậy, ban nhược khảo đến so toán học còn cẩn thận. Một hồi khảo xong, đại gia sắc mặt đều không tồi. Không có quá nhiều oán giận. Ban nhược, ngươi khảo đến như thế nào? Khương Tiểu Tần quay đầu lại hỏi, còn hành, bình thường phát huy đi. Khương Tiểu Tần từ hôm qua nghe xong bàn nhược nói về sau. Ngoài ý muốn không hề khẩn trương, liền chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm qua 2 chàng khảo thí, nàng đều khảo đến không tồi, cũng không có nghĩ nhiều, càng không xuất hiện nước tiểu mất khống chế tình huống. Riêng vì thi đại học mua thành nhân tã giấy, cũng không có ướt một chút. Bởi vậy, Khương Tiểu Tần tin tưởng tràn đầy, nguyên bản vẫn luôn là nàng nhược hạng tiếng Anh, cư nhiên vượt xa người thường phát huy. Ta cũng là, nguyên bản ta là nông thôn đến, chúng ta nơi đó vẫn luôn không học qua tiếng Anh, bởi vậy ta tiếng Anh vẫn luôn rất kém cỏi. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên khảo đến không tồi, Khương Tiểu Tần cười cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Nàng ân cần mà giúp bàn nhược vặn ra ly nước nắp bình. Đem thủy đưa cho bàn nhược, nói, bàn nhược, thiên thực nhiệt, người uống điểm nước, cảm ơn, ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi, ta sao có thể hảo hảo mà khảo xong thí. Chỉ cần khảo xong này một môn, ta sẽ không sợ, phóng nhẹ nhàng, tin tưởng chính mình. Giữa trưa ăn cơm xong, tất cả mọi người thẳng đến ký túc xá. Nằm xuống ngủ, hảo hảo mà ngủ một giấc về sau, bàn nhược từ trên giường bò lên, nàng ngáp một cái tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đi hết, bàn nhược sửng sốt một chút, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, mới vừa rồi hoảng hốt nhớ rõ cố hề hề kêu lên chính mình rời giường. Nhưng bởi vì nàng thật sự quá vây, liền ở trên giường bò một hồi, các nàng bởi vì vội vàng đi trường thi. Cũng liền không để ý chính mình, không nghĩ tới vừa cảm giác lên, ký túc xá một người không có, bàn nhược nhìn thời gian, còn hảo, cách cuộc thi bắt đầu còn có 15 phút, hiện tại đuổi qua đi hẳn là tới kịp, bàn nhược không rảnh lo rửa mặt, xách theo túi đựng bút liền đi ra ngoài, nàng lôi kéo ký túc xá môn, không nghĩ tới như thế nào cũng chưa kéo ra, bàn nhược ngẩn ra một chút. Nàng từ kẹt cửa nhìn đến ký túc xá ngoài cửa bị người khóa. Sao lại thế này? Bàn nhược chau mày, trong ký túc xá người thấy chính mình còn ở. Không có khả năng khóa cửa mới đúng. Vì cái gì môn sẽ bị người khóa lên? Có người ở sao? Bàn nhược hô to một tiếng. Có hay không người ở? Nhưng mà, hôm nay là thi đại học cuối cùng một môn. Tất cả mọi người đi trường thi, này đều phải khảo thí. Ai còn sẽ lưu tại trong ký túc xá? Hành lang trống rỗng, không ai, bàn nhược lại liếc mắt thời gian, gấp đến độ không được, phải biết rằng thi đại học một khi đến trễ vượt qua 15 phút, liền không chuẩn vào bàn. Ngày hôm qua nàng còn nghe nói, có cái thí sinh quên mang thân phận chứng, về nhà lấy, kết quả trở về về sau đã muộn rồi, có hay không người ở? Bàn Nhược nhíu mày hỏi, nhưng mà, thật lâu không có người trả lời, nàng chính trong lòng sốt ruột, bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân truyền tới, có người đi tới, Bàn Nhược trong lòng vui vẻ, nàng tự kẹt cửa hô, ngươi hảo, ta bị người khóa lại, ta hiện tại đem chìa khóa cho ngươi, phiền toái ngươi giúp ta khai hạ môn, bên kia không nói gì, Bàn Nhược sửng sốt một chút, cảm thấy có chút không thích hợp, lại vẫn là tự kẹt cửa đem chìa khóa tắc qua đi. Đồng học, phiền toái ngươi giúp ta hạ mở cửa. Bàn Nhược lại nói, nhưng mà, bên kia lại như cũ không có người ta nói lời nói. Bỗng nhiên, một cái quen thuộc thanh âm truyền tới, chỉ nghe người nọ cười lạnh nói, Bàn Nhược a Bàn Nhược, ngươi cũng có hôm nay. Bàn Nhược ngẩn ra, phản ứng lại đây về sau. Nàng nhíu mày hỏi lại, Chu Thiến Vân, là ta, Chu Thiến Vân thập phần đắc ý, nàng cắn răng, hung tợn mà nói, Bàn Nhược, ngươi cũng có hôm nay, ngươi không phải thực có khả năng sao, không phải sẽ đoán mệnh sao, ngươi như thế nào không tính ra tới, ngươi hôm nay sẽ bị ta khóa lên, ta nói cho ngươi, ta đã sớm xem ngươi không vừa mắt, lần trước Hoắc lão gia từ đại thọ. Ngươi thật là làm ta mất hết mặt, còn làm ta tương lai cha mẹ chồng đối ta có ý kiến. Hiện tại bọn họ cả nhà đều khinh thường ta, này hết thảy đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi luôn là hư ta chuyện tốt, ta sao có thể lưu lạc đến như vậy kết cục. Bàn Nhược cưỡng bách chính mình trấn định xuống dưới, giọng nói của nàng bình tĩnh mà nói. Chu Thiến Vân, chuyện gì đều chờ thi đại học qua đi lại nói. Hôm nay là thi đại học cuối cùng một môn, ta cần thiết đi ra ngoài khảo thí. Khảo thí, ngươi còn tưởng khảo thí. Chu Thiến Vân môi đỏ khẽ mở, tràn ra một tia cười lạnh, giọng nói của nàng ác độc mà nói. Ngươi đừng có nằm mộng, ta nói cho ngươi, Bàn Nhược, ta chính là xem ngươi không vừa mắt. Dựa vào cái gì ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể dễ dàng được đến. Mà ta đâu, cái gì đều không có. Ta chính là muốn ngươi vô pháp khảo thí, làm ngươi thi đại học thất lợi, trở thành chê cười, đến lúc đó, xem Hoắc gia còn có thể muốn một cái liền đại học đều thi không đậu con dâu. Nàng hung tợn mà nói xong, rồi sau đó đem chìa khóa hướng dưới lầu một ném, đắc ý mà nói, được rồi, ta muốn đi khảo thí, ngươi liền chậm rãi ở trong phòng đợi đi, nhìn xem đều như vậy lúc. Còn có ai trở về cứu ngươi? Nói xong, nàng cười lớn rời đi. Bàn Nhược ám kêu không xong. Nàng sốt ruột mà nhìn mắt trên tay biểu. Còn có 2 phút liền đến khai khảo thời gian. Nếu hiện tại không thể đuổi qua đi. Khai khảo 15 phút về sau. Liền không chuẩn vào bàn. Tuy là luôn luôn trấn định nàng. Cũng không khỏi nóng nảy lên. Nàng vì thi đại học nỗ lực lâu như vậy. Nếu là không thể tiến tràng. Không, nàng không thể tưởng tượng chuyện như vậy phát sinh, vẫn là đại ý, giống Chu Thiến Vân như vậy tiện nhân, đã sớm nên giải quyết nàng, đem nàng lưu đến bây giờ, chỉ có thể tự trách mình mềm lòng. Bàn Nhược nắm chặt lòng bàn tay, âm thầm thề, chờ thi đại học kết thúc, nàng chuyện thứ nhất, chính là giải quyết tiện nhân này. Nhưng mà, hiện tại việc cấp bách, là muốn từ trong ký túc xá đi ra ngoài. Môn là mở không ra, Bàn Nhược đứng ở trên ban công hô vài tiếng, nhưng mà, túc quản viên tựa hồ đều không ở, không có người nghe được nàng thanh âm, đối diện đại đường cái thượng một người cũng không có người chú ý tới nàng, Bàn Nhược gấp đến độ một đầu là hãn, lúc này, dị năng cùng pháp thuật đều không thể giúp nàng, Bàn Nhược tưởng hết biện pháp. Cuối cùng hướng dưới lầu mặt cỏ thượng Simonser không có biện pháp khác. Chỉ có thể buông tay một bác, từ nơi này nhảy xuống. Còn hảo, nàng ký túc xá là lầu 1, không cao lắm, nhảy xuống đi nhiều nhất trẹo chân. Nhưng không chết được, nghĩ vậy, Bàn Nhược cắn chặt răng, bò lên trên ban công. Không có chút nào do dự, dứt khoát từ trên ban công nhảy xuống. Này nhảy dựng, Bàn Nhược thân mình không đứng vững, đột nhiên té ngã trên đất, giờ khắc này, từ bắp chân chỗ truyền đến một trận xuyên tim đau đớn. Bàn Nhược chịu đựng đau, cắn răng đứng lên, nàng không rảnh lo đi xem thương chỗ, khập khiễng mà hướng trường thi chạy tới. Tới rồi trường thi, nàng nhịn không được nhìn thời gian, đã vượt qua khai khảo thời gian suốt 14 phút. Giám thị lão sư nhìn thoáng qua nàng, lại nhìn thời gian, lúc này mới lấy dụng cụ quét quét nàng, rồi sau đó quan tâm hỏi, như thế nào như vậy muộn, người bị thương, ta không có việc gì. Giám thị lão sư giúp nàng lý hảo bài thi, mau khảo thí đi, đã qua đi 16 phút. Hảo, Bàn Nhược cảm kích mà nhìn giám thị lão sư liếc mắt một cái. Nàng cẳng chân chỗ nhảy dựng đau, mắt cá chân chỗ cũng đã sưng lên, nóng rát đau, nhưng mà, nàng không rảnh quan tâm này đó. Bàn Nhược móc ra bút, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, cầm lấy bài thi, liền bắt đầu viết lên. Hết chương.